Chàng rể vô song, chương 981. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 981, lúc trước cực khổ lắm mới được tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế châu Á Thái Bình Dương, sau đó lại dốc sức làm khó Lâm Hàn và Dương Lệ cũng chỉ vì hy vọng cô có thể lạm dụng chức quyền giúp công ty giải trí Tinh Quang mở rộng quy mô. Có vậy, nhà họ Hạ cô ta mới leo lên được chiếc ghế thế gia song, cũng chỉ là thế gia mà thôi. Ở trước mặt người bình thường, có lẽ thế gia rất bí ẩn và mạnh mẽ. Nhưng đối với quý tộc, thế gia lại chẳng là cái đinh gì hết. Họ không khác gì một con kiến, chẳng qua là mập hơn con kiến chút thôi. Nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là con kiến. Dù sao, quý tộc cũng là một thế lực có thể ảnh hưởng tới tương lai đất nước. Trước đây, Hạ Sương chỉ mới nghe nói về quý tộc chứ chưa từng thấy. Dầu gì, với thân phận của cô ta thì hoàn toàn không có tư cách để mà tiếp xúc đến nó. Nhưng giờ nghe thấy mấy người xung quanh nói chuyện, tuy cô ta không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng hiểu đại khái. Đến tận bây giờ, cuối cùng Hạ Sương mới hiểu được Lâm Hàn mạnh đến cỡ nào. Không ngờ Lâm Hàn có thể xoay chuyển tình thế giữa ba nhà quý tộc lớn, và lại còn có sức mạnh sánh ngang với quý tộc. Dương Khiết nghe người xung quanh nói chuyện với nhau mà chẳng hiểu gì. Đến bây giờ, Dương Khiết vẫn không hiểu quý tộc là gì. Tại sao khi bọn họ nhắc tới quý tộc lại lộ ra vẻ mặt dè dặt cẩn thận như thế? Cô ấy đang vắt óc nghĩ thì thấy Hạ Sương có hơi là lạ. Lúc này, cả người Hạ Sương đờ ra, tâm hồn như treo trên cành quất, vừa nhìn đã biết không thích hợp. Chị Hạ, chị làm sao thế? Dương Khiết nhỏ giọng hỏi. Hạ Sương hoàn hồn lại, nhìn về Dương Khiết, vội nhỏ giọng dặn dò. Lát nữa đừng nói linh tinh gì nhé, rồi phải hết sức kính cẩn với Tiêu Nhã. Chuyện khác thì chờ về nhà chị lại nói cho em, nhất định phải chú ý từ lời nói đến việc làm đó. Dương Khiết nghe vậy, vừa kinh ngạc, vừa khó hiểu. Đây là lần đầu tiên, cô ấy thấy Hạ Sương cẩn thận như thế. Cho dù khi công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh gặp phải khủng hoảng nghiêm trọng, Hạ Sương vẫn có thể giữ bình tĩnh, giải quyết vấn đề một cách gọn gàng ngăn nắp. Nhưng giờ, trông Hạ Sương lại thẫn thờ khác xa ngày thường. Dương Khiết không hiểu tại sao lại thế. Nhưng cô ấy tin tưởng Hạ Sương. Nếu lúc này, chị ấy cẩn thận như vậy, thì chắc chắn là có vấn đề. Dương Khiết nghĩ vậy bèn dàn sự tò mò lại, không đi làm phiền Hạ Sương, cũng nhịn xuống xúc động không hỏi người bên cạnh quý tộc là gì, lặng lặng chờ đợi. Khác với Dương Khiết không hiểu gì nên vẫn bình tĩnh, lúc này trong lòng Hạ Sương lại dấy lên phong ba bão tố. Trải qua những chuyện đã xảy ra trước kia, Hạ Sương sớm đoán được Lâm Hàn không đơn giản như bề ngoài. Trên thực tế, thực lực của anh rất mạnh. Sau đó, Lâm Hàn cũng dùng từng sự kiện để đổi mới cách nhìn của Hạ Sương đối với anh. Đầu tiên là hội nghị thượng đỉnh kinh tế châu Á Thái Bình Dương, rồi đến công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh, giờ lại thêm một tin tức động trời như này. Đó là quý tộc đấy, là một thế lực ngay cả thế gia cũng phải ngước nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thế gia bình thường đã được xem như một con quái vật lớn đối với người bình thường và những thế gia nhỏ như nhà họ Hạ. Có thể thấy địa vị của quý tộc khủng bố cỡ nào. Thậm chí có thể nói rằng, quý tộc chính là thế lực đứng ở đỉnh của Hoa Hạ. Nhưng giờ từ trong miệng của những người kia, Hạ Sương đã đoán được đại khái sự việc. Hai quý tộc lớn Chu Khương cùng những thế gia phụ thuộc kết thành liên minh, bí mật lên kế hoạch, rồi ra tay với nhà họ Tiêu. Bởi vì sức mạnh quá mức khổng lồ, còn giữ kín như bưng, đến nỗi mãi đến giây phút sắp diễn ra kế hoạch, thì người nhà họ Tiêu vẫn chẳng hay biết gì, càng đừng nói đến các thế lực khác. Cũng vì thế mà liên minh hai nhà quý tộc lớn kia đã suýt chút nữa tiêu diệt được nhà họ Tiêu. Nhưng vào giây phút quyết định, chợt nhảy ra một người, dẫn theo thế lực cực kỳ mạnh mẽ của mình giúp đỡ nhà họ Tiêu lật ngược thế cờ. Anh không chỉ giúp bọn họ vượt qua khủng hoảng lần này, mà còn chuyển bại thành thắng, khiến hai nhà quý tộc lớn Chu Khương bị tổn thất nặng nề. Có thể nói, thế lực của Lâm Hàn đã có thế sánh ngang được với quý tộc, thậm chí là còn khủng bố hơn. Dù sao, Lâm Hàn cũng chỉ dựa vào thế lực của riêng mình mà xoay chuyển được tình hình chiến đấu giữa các quý tộc. Nhà họ Tiêu lúc này, nhờ có Lâm Hàn giúp đỡ đã vượt qua được cuộc khủng hoảng. Mặt khác, nhà họ không bởi vì e dè Lâm Hàn nên lại sợ đầu sợ đuôi, không dám xung đột ngay mặt với bọn họ. Dẫn đến giờ đây, nhà họ Tiêu và nhà họ Khổng lập tức ngang hàng nhau, cùng trở thành thế lực đứng đầu Hoa Hạ. Cách chương